Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 171 Bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạnh Giang Thiên đem 417 viên tinh hạch đến Lưu Gia, Chu Tú Lan rất hối hận không đòi nhiều một chút. Mới 3 ngày, Mạnh Giang Thiên có thể gom đủ nhiều tinh hạch như vậy, thời gian 7 ngày, nói không chừng có thể tăng gấp đôi. Nhìn Mạnh Giang Thiên, Chu Tú Lan không dám tăng giá nữa, nhất kiểm tra qua 417 viên tinh hạch không thành vấn đề mới thả Mạnh Giang Thiên đi. Lưu Anna giàn giụa nước mắt đuổi theo, muốn dãy giụa đến cuối cùng, Mạnh Giang Thiên vô tình cự tuyệt, phá vỡ hy vọng cuối cùng của cô. Nhìn bóng lưng Mạnh Giang Thiên, khuôn mặt đầy lệ của Lưu Anna dần dần âm trầm. Giải quyết được dây dưa với Lưu gia, Mạnh Giang Thiên tâm tình rất tốt trở về nhà. Chỉ là lúc này đây đưa Lưu gia tinh hạch cơ hồ móc sạch tài sản của anh, ngay cả tinh hạch mà Hách Nhân dùng thuốc tinh lọc đổi lấy cũng bị anh đưa cho Lưu gia. Hách Nhân cần dụng cụ lại phải trì hoãn một thời gian, hơn nữa sau này Thôi Tây Sinh sinh bé con cần dụng cụ thuốc thang để làm phẫu thuật cũng chưa có. Mạnh Thường Vĩ tuy rằng lời nói rất tức giận nhưng ông nói cũng có lý, bệnh viện trong khu an toàn còn không biết có thể làm sinh mổ lấy bé con hay không. Đang lúc buồn rầu, Mạnh Giang Thiên đột nhiên nghĩ đến bệnh viện bỏ hoang ở Liễu Thụ Trấn kia. Anh nhớ rằng các thiết bị của bệnh viện được bảo quản rất tốt, thuốc men cũng rất đầy đủ. Trước kia con nữ zombie ở đó, anh không dám đi. Hiện tại nữ zombie kia đã bị anh gửi yêu ta ết, Liễu Thụ Trấn hẳn là đã an toàn rồi. Nếu bệnh viện kia còn có thể dùng, bọn họ đều không cần đến bệnh viện, trực tiếp đến đó thuận tiện hơn. Mạnh Giang Thiên cảm thấy có thể, liền đi tìm Hách Nhân. Tiểu Thiên, thuốc phải qua một lát mới có thể được, cậu đợi một chút. Trong phòng Hách Nhân khói lượn lờ, Mạnh Giang Thiên đứng ở cửa, Hách Nhân nói với anh. Viện trưởng, tôi biết một bệnh viện bỏ hoang, bên trong trang thiết bị thuốc men đều được bảo quản rất tốt, hôm nay tôi dẫn ông đi xem một chút đi. Mạnh Giang Thiên nói, bệnh viện, được rồi, chờ lô thuốc này của tôi nấu xong rồi mới đi. Mạnh Giang Thiên đóng cửa lại, ngăn cách không khí nóng ẩm. Thôi Tây Sinh ôm eo Mạnh Giang Thiên, bất mãn nói. Lại muốn đi ra ngoài à, qua 5-6 tháng nữa em sẽ sinh bảo bối, dựa vào chính em là không sinh được, anh phải tìm một chỗ làm giải phẫu cho em. Nếu em muốn đi theo, anh có thể mang theo em và mẹ đi cùng. Vậy mang theo em cùng đi đi, em không muốn ở nhà. Được, lát nữa thuốc tinh lọc nấu xong, chúng ta đi. Vậy em đi thu dọn đồ ăn uống, còn phải sạc đầy điện thoại và máy tính. Thôi Tây Sinh cao hứng đi dọn dẹp, Tiêu Nhã Tình sợ cậu mệt đến, giữ chặt cậu, đi theo cậu dọn dẹp. Qua hơn một giờ, Hách Nhân mới nấu xong thuốc tinh lọc chia làm 50 lọ nhỏ. Mạnh Giang Thiên đem ba người hai thú đều bỏ vào trong không gian, trong nhà không có một người, khóa cửa lại, bay về phía Liễu Thụ Trấn. Nửa giờ sau, Mạnh Giang Thiên đi tới bệnh viện kia, không có nữ zombie tọa trấn, Liễu Thụ Trấn đã có chút zombie đi dạo trên đường phố. May mắn thay, chúng không đến bệnh viện. Mạnh Giang Thiên mang Hách Nhân ra, đi dạo một vòng trong bệnh viện, Hách Nhân nhìn thấy mấy dụng cụ ông muốn đều còn nguyên vẹn, cũng không cần ông đến bệnh viện ở khu an toàn kia mua dụng cụ. Thuốc được bảo quản rất đầy đủ, phòng phẫu thuật cũng được bảo quản rất tốt, làm sạch một chút có thể sử dụng điện. Vì an toàn, Mạnh Giang Thiên kiểm tra toàn bộ tầng 7 của bệnh viện một lần, xác định không có zombie trốn trong bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên nóc nhà, cành cây xanh biếc từ dưới chân Mạnh Giang Thiên điên cuồng sinh trưởng, bao bọc toàn bộ bức tường bên ngoài bệnh viện, ngăn cản zombie không cẩn thận xông vào trong bệnh viện. Bệnh viện được bảo quản rất tốt nhưng không có điện là một vấn đề rất rắc rối, pin dự phòng của bệnh viện đã hết từ lâu. Nếu muốn phát điện lần nữa, dầu mazu là cần thiết để chạy điện. Mạnh Giang Thiên cũng không cần quá nhiều dầu mazu, chỉ cần ngày Thôi Tây Sinh sinh con, chống đỡ tiểu phẫu hoàn thành là đủ rồi. Nhưng dầu mazu ở tận thế cũng không rẻ hơn thức ăn bao nhiêu, cung cấp điện trong khu an toàn có một bộ phận dị năng giả hệ lôi dùng dị năng phát điện, mà đại bộ phận vẫn là dùng than đá cùng xăng dầu phát điện. Dù sao dị năng giả hệ lôi quá ít, bất quá Mạnh Giang Thiên cùng Tiểu Hắc đều dị năng hệ lôi, có lẽ không cần dầu mazu cũng được. Điện quang màu bạc giữa năm ngón tay Mạnh Giang Thiên lóe lên, ngón tay khẽ búng, giống như con rắn điện màu bạc quấn lấy máy phát điện mazu. Rắn điện bùm bùm vang lên, cả cái máy lại không hề phản ứng. Mạnh Giang Thiên khẽ nhíu mày, sợ làm hỏng máy phát điện, Mạnh Giang Thiên không dám dùng dị năng hệ lôi quá mạnh, hiện tại xem ra tựa hồ không đủ. Thật cẩn thận, chậm rãi gia tăng cường độ dị năng hệ lôi. Ù một tiếng, máy phát điện rốt cục có phản ứng. Mạnh Giang Thiên mừng rỡ tiếp tục tăng cường cường độ dị năng. Đèn điện trên đầu bắt đầu nhấp nháy, cuối cùng chiếu sáng toàn bộ ngôi nhà. Mà đèn điện của cả bệnh viện cũng đều nhấp nháy, từng tầng, ánh đèn tràn ngập cả bệnh viện. Mạnh Giang Thiên không có thu tay lại, anh muốn thử một lần, xem dị năng hệ lôi của mình có thể kiên trì được bao lâu. Hách Nhân mang theo mấy người Thôi Tây Sinh cao hứng phấn chấn đi tới, Hách Nhân vui vẻ nói. Có điện rồi, dụng cụ tôi đã thử một lần, không có gì xấu. Hoàn toàn có thể sử dụng, viện trưởng có thể ngừng cung cấp điện cho những nơi không cần điện hay không, cung cấp điện cho cả bệnh viện quá lớn. Dị năng hệ lôi của tôi chỉ có cấp 3, lúc này mới qua 30 phút tôi liền có chút chống đỡ không nổi. Đẳng cấp của Tiểu Hắc và tôi không sai biệt lắm, hai chúng tôi cộng lại cũng chỉ có thể kiên trì một giờ, nếu muốn làm một cuộc giải phẫu chỉ sợ thời gian không đủ. Không đủ thì đi mua chút dầu mazu, mua thêm một chút là đủ rồi, không cần hai người dùng dị năng phát điện. Tôi không thể làm sinh mổ một mình, cậu phải giúp tôi. Nguồn điện sẽ bật nguồn tầng 2, các tầng khác tạm thời không dùng. Dầu mazu cũng không rẻ, phải nhanh chóng kiếm tiền. Mạnh Giang Thiên hiện tại nghèo đến không có mồng tơi mà rớt túi quần so với mặt còn nhãn hơn. Lấy thực lực của cậu kiếm tiền còn không phải chuyện dễ dàng à, dị năng hệ cây của cậu cấp bao nhiêu rồi, tôi vừa mới bóp cành cây một chút, xúc cảm rất dẻo dai. Tôi cũng không biết cụ thể cấp bao nhiêu, nhưng hẳn là cấp 7 cấp 8 đi. Bệnh viện này thật sự rất tốt, yên tĩnh, trang thiết bị thuốc thang đều rất đầy đủ, sau này tôi sẽ luyện chế thuốc tinh lọc ở đây. Ở nhà mỗi lần luyện thuốc tôi đều phải đóng chặt cửa sổ, sợ mùi bay ra ngoài. Như hôm nay, vừa nóng vừa ngột ngạt, luyện thuốc thật sự là nóng đến khó chịu. Nếu không mấy ngày nay các ông đều ở đây, tôi đi ra ngoài tìm dị năng giả đổi thuốc thuận tiện gửi yêu ta ết chút zombie tích góp tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có dây leo của tôi bảo vệ, chỉ cần không cao bằng đẳng cấp của tôi, zombie là không vào được. Tôi về nhà lấy cho mọi người chút thức ăn và nước uống, muốn dùng điện thì để cho Tiểu Hắc sạc một lát. Vẫn là quên đi, lúc tôi luyện thuốc cậu mang tôi đến đây là được. Thôi Tây Sinh tốt nhất không nên ở lại nơi này không có điều hòa, thời tiết quá nóng. Hơn nữa còn có zombie lui tới, mùi trên đường phố cũng không tốt lắm. Thân thể cậu ấy càng ngày càng nặng, không, khẳng định chịu không nổi. Continue, 1, 10, 2021, NTT, cách chương.